Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ý, biến thành dã thú, thật là muốn chết. Anh hạ cửa kính ô tô xuống để cho gió lạnh thổi vào, để cho đầu óc đang nóng lên của mình được hạ nhiệt đi. Mùa thu ở Đài Bắc vẫn có một chút cảm giác mát mẻ. Gió vừa thổi vào, anh đã hắt xì thật to. Lấy khăn tay xoa xoa cái mũi, anh cảm thấy mình hẳn là có thể có lý trí mà đối diện tiểu mỹ nhân kém anh 8 tuổi. Lúc này mới bắt đầu, sau đó phát hiện đối phương giống như cũng khôi phục lý trí, khuôn mặt lạnh lùng nhìn anh. Anh hôn em? Ừ. Tả Thiên cảm giác được như đang nghe thẩm phán phán xử kết quả cuối cùng. Hơn nữa, chứng cứ phạm tội đều đầy đủ, anh hoàn toàn không có cơ hội để phản bác. Hôn rất nhiều lần. Con người trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô ở trong bóng đen giống như ngôi sao xa. Ừ. Nội tâm của Tả Thiên đang rất bất an, cầu nguyện cô có thể cho anh một cơ hội để giải thích. Khương Lai bỗng nhiên cúi đầu, vươn tay dịu dàng sờ sờ bụng. Có lẽ lại mang thai rất nhiều đấy chứ. Tả Thiên đã chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng ngàn lần không thể tưởng tượng được Khương Lai lại nói ra những lời này. Anh kinh ngạc thiếu chút nữa ngã ra ngoài xe, há to miệng nhưng một chữ cũng không thốt lên được. Khương Lai lại ngẩng đầu lên, khuôn mặt lạnh lùng như được thượng đế chiếu cố. Ngũ quan đẹp không chút tì vết nào, phối hợp cùng dung nhan tinh xảo thanh lệ. Hiện tại gương mặt xinh đẹp này đang lúc quay sang Tả Thiên. Tả Thiên ôm lấy vị trí nơi tim mình đang đập rộn ràng. Anh sợ cô lại nói ra những gì khiến cho kinh thế hãi tục nữa. Trái tim yếu ớt của anh sẽ không chịu nổi. Đứa nhỏ dù ở đâu, em tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nó. Nếu anh muốn để nó giống như Khương Noãn, không có cha chăm sóc khi lớn lên, em đây cũng không còn ý kiến gì. Chỉ là nó cũng quá đáng thương. Tả Thiên như muốn nổi điên, tiết mục thống khổ như thế là khổ nhục kế Khương Lai học được từ đâu vậy? Khương Lai nghiêm túc nhìn anh, bỗng nhiên dịu dàng sờ sờ môi của mình. Nhưng mà cho dù chỉ có mình em cũng sẽ chăm sóc để cho đứa bé khỏe mạnh, vui vui vẻ vẻ mà lớn lên. Dù sao đây cũng là kết tinh tình yêu của chúng ta. Em sẽ kể chuyện xưa của chúng ta cho bọn chúng biết. Em sẽ không để cho chúng hận cha của mình, bởi vì hẳn là một người rất tốt. Là mẹ không tốt, không xứng với hắn, cho nên mới không thể ở cùng một chỗ. Loại lời kịch cầu huyết tự biên tự diễn này rốt cục làm sao có thể diễn ra được đây? Lúc Khương Lai nói đến câu chiều này, phải làm sao để giáo dục trẻ nhỏ cho dù bị đồng bạn cười nhạo, không có cha cũng không khổ sở. Tả Thiên rốt cục nhịn không được bạo phát ra. Ngừng, em đừng diễn bộ dạng này nữa. Chiều này đối với anh vô dụng. Thứ nhất, hôn môi sẽ không thể mang thai. Thứ nhì, là em hôn anh trước. Đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, không biết cái gì gọi là cự tuyệt. Cho nên anh hôn em không có ý tứ gì khác, em đừng hiểu sai. Thứ ba là 12 năm trước anh đi không tạm biệt, anh nợ em một lời xin lỗi. Thật xin lỗi. Thứ tư, anh thật sự cảm kích em thích anh, nhưng ở trong mắt anh, em vẫn là một cô bé như 12 năm trước. Anh đối với em không có mọi thứ khác mơ. Trước kia không có, hiện tại sẽ không, tương lai cũng không có khả năng. Anh khuyên em sớm buông tha cho anh, tìm một người cùng tuổi thật tốt mà hẹn hò. Khương Lai có lẽ bị những từ này của anh dọa cho choáng váng, mở đôi mắt hắc bạch phân minh thật to, luống cuống khổ sở nhìn Tả Thiên. Tả Thiên vỗ vỗ bả vai của Khương Lai. Khương Lai, anh rất vui vì chúng ta có thể gặp lại. Có cơ hội em có thể tìm anh nói chuyện phiếm, nhưng em phải nhớ kỹ, quan hệ của chúng ta chỉ là bạn bè mà thôi. Anh bắt buộc chính mình không được nhìn tới khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của cô, đem được chú ý tập trung đến phía trước, khởi động động cơ. Những điều phải nói anh cũng nói rất rõ ràng rồi, bây giờ anh đưa em về nhà. Một đường này Khương Lai như bị biến thành pho tượng, im lặng ngồi ở vị trí của mình, ngay cả tiếng hít thở cũng như tan vào trong không khí, nhỏ đến không thể nghe thấy. Tả Thiên không phải không áy náy, hôm nay anh hẹn Khương Lai ra cũng là vì muốn giải quyết vấn đề lưu lại từ 12 năm trước cho thật tốt. Nhưng bị cô nói một tràng như vậy, anh thẹn quá hóa giận, ngay cả lời nói cự tuyệt cũng không có suy nghĩ đã thốt ra. Bây giờ nhất định đã làm tổn thương lòng của cô sâu sắc. Nhưng mà nếu anh đã muốn nói ra sẽ không thể mềm lòng. Tục ngữ có câu, rào sắc, chặt đay rối, phải giải quyết nhanh chóng. Nếu anh không có khả năng cũng không có ý muốn ở bên cạnh cô, vậy thì không nên để cô có bất kỳ ảo tưởng nào. Cho nên Trên đường Tả Thiên cũng không chủ động khơi mào đề tài, đưa Khương Lai về nhà trong bầu không khí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.